Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, phần 49. Mặc cho nàng lại như thế nào chửi ầm lên, Ý Thúy Như cụ mặt không đổi sắc, nhận tâm mà xé rách dính liền ở miệng vết thương thượng băng gạc. Mà trong viện những cái đó tiểu nha hoàn cũng không nghe mệnh lệnh, đem phòng trong phàm là có thể chiếu ra bóng người đồ vật thu đi. Da đầu từng đợt nhảy lên, nàng biết chính mình tóc không có, trên mặt đau cũng ở nhắc nhở chính mình, tình huống hẳn là không được tốt. Cho nên, sáng nay cùng nhau, nàng liền thô ráp tiếng nói, lấy thủy tới, ta muốn rửa mặt. Tiểu nha hoàn thấp đầu, căn bản không dám nhìn nàng như vậy ác quỷ dường như mặt. Chỉ thấp giọng nói, đại phu nói, tiểu thư trên người thương không thể dính thủy, lâm tương lại là một tay sao khởi gác ở bàn con. Thượng chén thuốc, hướng về nha hoàn liền tạt qua đi, ta kêu ngươi mang nước tới. Tiểu nha hoàn không dám trốn, trên đầu bị tạt toái mảnh sứ sinh sôi khoát điều khẩu tử. Ấm áp huyết dọc theo thái dương chảy vào hốc mắt, trong mắt đỏ tươi một mảnh, ủy khuất xoa xoa vết máu. Đơn giản cũng không hề quản mặt khác, từ bên ngoài bưng tới một chậu nước, gác qua trên giá, đoan lại đây. Lâm tương tức giận mắng, nghe không hiểu tiếng người sao, phế vật. Tiểu nha hoàn vẫn là bất động, ngược lại yên lặng thối lui đến cạnh cửa, thấp giọng khóc nức nở. Lâm tương lửa giận, phía trên nào lo lắng quanh thân đau đớn, lảo đảo vài bước, đau đến đỡ tới rồi trên giá, thở hổn hển hướng trong bồn nhìn lên. Bởi vì nàng động tác quá lớn, lỏng le thúc băng gạc đã tại hạ giường khi tản ra, lộ ra ghê tởm miệng vết thương, môi trên bởi vì bỏng quá nặng ẩn ẩn có chút quay. Miệng vết thương chung quanh làn da đã phiếm màu nâu, dính thuốc bột lúc sau trở nên hủ lục, lệnh người buồn nôn. Không, này tuyệt đối không phải ta mặt. Kêu thảm thiết một tiếng qua đi, nàng giương tay liền đánh nghiêng chậu. Chương 54, Ỷ Thúy chiếu thường lui tới lệ thường, bưng thuốc bột cùng băng gạc đang từ viện ngoại đi vào tới, lại nghe đến trong phòng đầu loảng xoảng một thanh âm vang lên, cùng với thú gào giống. Nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu lên trong viện chờ nha hoàn bước nhanh đi qua đi. Lâm tương đã đem phòng trong đồ vật tạp cái hy toái, bởi vì quá mức dùng sức, trên người miệng vết thương tất cả nứt toạc. Tiểu nha hoàn tránh ở cạnh cửa run bần bật, trên mặt huyết hồ một mảnh. Mau đem tiểu thư đè lại. Thấy sự không hảo, Ủy Thúy chặn lại nói. Lâm tương đỏ ngầu hai mắt, đột nhiên chuyển qua tới, nổi giận nói, ngươi tiện nhân này, nói, có phải hay không ngươi bị ai mệnh lệnh cố ý tới tra tấn ta? Ỷ Thúy nhăn nhăn mày, âm thanh lạnh lùng nói, nô tỳ là lão phu nhân phái tới hầu hạ tiểu thư. Lâm tương lại là không quan tâm, lôi kéo phong tương dường như phá giọng nói, hô, cho ta đem nàng kéo đi xuống đánh chết. Nàng chỉ biết, chính là cái này Ỷ Thúy, mỗi ngày vừa tới liền sai người đem chính mình khuất nhục mà bó ở trên giường, xé rách chính mình miệng vết thương. Nếu không có như thế, nàng mặt như thế nào biến thành như vậy bộ dáng? Ỷ Thúy mặt không đổi sắc, chỉ là hướng tới phía sau phất phất tay, ngữ khí đạm nhiên mà nói, tiểu thư nên thượng dược, trong phòng hạ nhân sớm đã thay đổi một đám, tất cả đều là lão phu nhân thân thủ chọn lựa, nghe lệnh tự nhiên đều không phải là Lâm tương. Này đây, Ỷ Thúy giọng nói đem lạc, liền một tổ ong nảy lên đi, đem người nâng lên tới đưa đến trên giường. Lâm tương tứ chi lại bị bó lên, lại còn đang liều mạng dãy giụa, máu đen thấm ra đơn bạc trùng y, làm nàng thoạt nhìn giống chỉ đợi tể năm heo. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Trương Nghi Lâm lãnh xảo tuệ, mới vừa đi đến Phù Hương viện môn khẩu, liền đụng phải chậm rãi mà đến Cố Hoài Du. Muội muội, hảo xảo. Trương Nghi Lâm cười cười, thân thiết mà thấu lại đây. Cố Hoài Du không giấu vết đánh giá nàng liếc mắt một cái, tầm mắt từ xảo tuệ phủng bình thượng thoảng qua, biểu tỷ cũng là tới xem tỷ tỷ sao? Cũng không phải là. Trương Nghi Lâm xoa xoa tóc mai, ôn nhu nói, nghe nói tương nhi muội muội dung mạo bị hao tổn, vừa vặn ta nơi này còn có một bình ngọc nhan cao, sinh cơ ngọc gia nhất hữu hiệu, liền nghĩ cấp tương nhi muội muội mang đến. Cố Hoài Du cũng cười, biểu tỷ thật đúng là có tâm ân. Trương Nghi Lâm ánh mắt lóe lóe, nhiều năm tỷ muội, Tự nhiên là không đành lòng thấy nàng hủy dung trong phòng Lâm Tương đang ở tiếp thu sống không. Bằng chết thượng dược quá trình, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hôm nay Thúy đối nàng càng thêm không lưu tình, xé rách băng gạc đương thời tay lại mau lại tàn nhẫn. Nàng thống khổ lắc đầu, thậm chí nhìn thấy băng gạc thượng mơ hồ dính một chút thịt nát. Thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt lên, miệng vết thương cả ngày bị băng gạc bao vây, đã có chút mùi lạ truyền ra. Hoại tử da thịt phiếm thịt hồng nhạt, bị thuốc bột một dính, nhanh chóng nổi lên dày đặc bọt biển. Ý Thúy nghẹn khí chịu đựng mấy dục buồn nôn hương vị thượng xong rồi dược. Nghĩ nghĩ, đem băng gạc gác qua một bên, thấy Lâm Tương đã hư thoát mà nằm ở trên giường. Lúc này mới nói, buông ra tiểu thư đi. Lâm Tương oán hận mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Nếu không có quanh thân đau nhức làm nàng cả người vô lực, giờ phút này nhất định phải nhào lên đi cắn đứt Ý Thúy cổ. Lúc này, môn kẹo kẹt một tiếng mở ra. Trương Nghi Lâm loạng choạng thướt tha vòng eo vượt tiến vào. Theo sát sau đó là chậm một bước Cố Hoài Du. Vào cửa sau, Trương Nghi Lâm lập tức đi tới mép giường. Mới vừa rơi xuống chân, lại đột nhiên lui về phía sau hai bước. Nhéo trương khăn run lên, che lại cái mũi nói. Nơi này như thế nào có sợ chết lão thử mùi vị. Thật ghê tởm mà ni, Ỷ Thúy mím môi. Hé miệng đang muốn nói chuyện, liền thấy Cố Hoài Du đối với nàng vẫy tay. Lại yên lặng thối lui đến một bên. Không ai nói chuyện, Trương Nghi Lâm lại cố tình nghiêng đầu hướng mép giường thấu thấu. Kinh ngạc nói, ai nha, nguyên lai này chết lão thử mùi vị là Tương Nhi muội muội trên người truyền ra tới. Tấm tắc, ngươi nhìn xem, thịt đều lạn, nàng hôm nay vốn là đánh ghê tởm Lâm Tương chủ ý tới. Lời nói tự nhiên cũng là chuyên chọn chọc tâm hoa tử nói. Lâm Tương biến sắc. Mới vừa rồi lửa giận công tâm nhưng thật ra không ngửi được. Bị Trương Nghi Lâm như vậy vừa nói, chỉ cảm thấy toàn thân xú đến nàng choáng váng đầu. Cút đi, đều cút cho ta đi ra ngoài. Thô ráp tiếng nói bởi vì quá mức kích động, trở nên bén nhọn chói tai. Tự móng tay thổi qua đồ sứ khó nghe. Trương Nghi Lâm nhéo tay hoa lan phẩy phẩy trước mặt không khí. Thầm nghĩ trong lòng thanh xứng đáng, kêu ngươi tưởng hủy ta dung. Ta hảo tâm tới xem muội muội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi vốn là xinh không xinh đẹp, hiện giờ còn biến thành như vậy ghê tởm bộ dáng. Trong lòng có khí cũng là bình thường. Tỷ tỷ ta liền không cùng ngươi so đo, nghe được lời này. Lâm Tương cả người run lên, không biết từ nơi nào toát ra một cổ tử sức lực. Thế nhưng cùng điên rồi dường như, từ trên giường mạnh nhào tới, phong băng theo mùi hôi thối thẳng tắp đánh tới. Trương Nghi Lâm sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Che ở trước mặt tay vẫn là bị Lâm Tương mấy ngày chưa tu bổ móng tay chảo ra mấy đạo vết máu. Trương Nghi Lâm khó thở, một phen xả quá tay nàng, chuyên chọn Lâm Tương trên người miệng vết thương véo. Ngươi không cho ta hảo quá, ta liền làm ngươi sống không bằng chết. Lâm Tương đau đến tàn nhẫn, một bên kêu thảm vẫn là không chịu chịu thua. Nhưng chung quy nhân trên người thương hành động chịu trở. Bị Trương Nghi Lâm khắp như vậy mấy cái, càng là đau đến mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, cả người giống như bị phao tới rồi nước muối. Cố Hoài Du quát, đều mù sao, không gặp cuộn chúa miệng vết thương lại nứt ra rồi, còn không mau giữ chặt nàng. Lâm Tương nhảy lên động tác quá nhanh, mấy cái nha hoàn đều còn chưa tới kịp phản ứng lại đây. Này sẽ bị Cố Hoài Du một giống, đồng thời hoàn hồn, vội vàng đi lên tách ra hai người. Kéo lại còn tưởng đi phía trước hướng Lâm Tương. Trương Nghi Lâm buông tay nhìn thoáng qua dính huyết ô, nôn khan vài cái lúc sau dùng khăn sát tịnh, ghét bỏ mà ném tới một bên. Lâm Tương bị bốn cái nha hoàn liều mạng kéo không thể động đậy. Đỏ đậm trong đôi mắt bính ra hung quang, nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái, gào giống nói, là ngươi, lại quay đầu trừng mắt Trương Nghi Lâm, vẫn là ngươi, các ngươi hai cái tiện nhân. Hại ta biến thành như vậy, ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua Lâm Tương, không chết tử tế được, ta đã nếm thử qua. Hiện tại, nên đến phiên ngươi. Khi nói chuyện, nàng da đầu đã nứt toạc khai, lăn lộn thuốc bột huyết thành hoàng hồng chi sắc. Bạn từng trận tanh tưởi, chảy vào nàng quấn lên môi, mũi bên thịt thối theo ướt thành khối dược bánh dính lạc. Bạn nàng điên khùng trạng thái. ghê tởm tới rồi cực hạn. Này Trương lệnh người căm ghét mặt. Hảo lúc sau chỉ sợ sẽ càng vặn vẹo. Cố Hoài Du trong lòng thống khoái, cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Nhưng này còn xa xa triệt tiêu không được cừu hận. Nếu như thế, như vậy nên là thời điểm tiến hành bước tiếp theo. Nàng thở dài, chậm rãi nói, hỏa hoạn một chuyện, tổ mẫu đã điều tra rõ là cái ngoài ý muốn. Tỷ tỷ hà tất như vậy, xuất khẩu đả thương người đâu. Ta hôm nay tới thăm ngươi, là thế ngươi mang đến một cái tin tức tốt, Lâm Tương nhe răng rục nứt. Căn bản không tin hỏa hoạn một chuyện là cái ngoài ý muốn. Trong phủ cùng nàng có thù oán cũng chỉ có Trương Nghi Lâm cùng Cố Hoài Du hai người. Không phải các nàng là ai. Tổ mẫu đã nói, hiện giờ ngươi như vậy tình huống thực sự không nên lại đi tương xem. May mà ngươi cũng hoàn toàn không muốn gả người. Liền lưu tại vương phủ nhiều dưỡng cái hai năm ân y không thành thân tự nhiên là tốt nhất. Nếu là chưa thương phía trước Lâm Tương, tất nhiên là hưng phấn khó làm. Nhưng Cố Hoài Du lời này có chuyện. Rõ ràng là đang nói chính mình bộ dáng này. Cũng không ai sẽ xem trọng. Này đây, tổ mẫu mới cố mà làm nhiều dưỡng nàng hai năm ân y thật mạnh thở hổn hển hai khẩu khí thô. Lâm Tương liều mạng mà dãy giụa. Nề hà đôi tay bị kiềm chế trụ không thể hoạt động nửa phần. Nàng chỉ có thể hung tợn mà nhìn Cố Hoài Du. Phi, ngươi cái này đồ đê tiện. Ta muốn giết ngươi, làm ngươi thiên đao vạn quả, chịu vạn người lăng nhục, không chết tử tế được. Bang một tiếng, Cố Hoài Du dương tay phiến thượng nàng bên phải thượng còn tính hoàn hảo mặt. Tốt xấu cũng coi như là cái quý nữ. Như vậy xuất khẩu thành dơ thế nhưng cùng phố phường người đàn bà đanh đá cũng không bất đồng. Trong xương cốt mang theo đê tiện như thế nào sửa được. Muội muội cùng nàng nói như vậy nhiều làm chi. Trương Nghi Lâm bỗng nhiên mở miệng. Lắc lắc đau đớn tay. Âm thầm cân nhắc trở về kêu đại phu hảo hảo xem. Lâm Tương trên người đều lạn. Bị nàng bắt cũng không biết có thể hay không lây bệnh. Như vậy tưởng tượng nàng càng là sinh khí. Đối với xảo tuệ sử cái ánh mắt, thấy nàng bưng khay qua đi, mới chậm rãi nói, thật là hảo tâm không hảo báo. Nơi này là một lọ ngọc cơ cao, chuyên trị vết sẹo, chính là không biết ngươi mặt lạn thành như vậy. Có hay không dùng, Lâm Tương đã tức giận đến đỉnh đầu kinh mạch thình thịch loạn nhảy. Trương Nghi Lâm nói nhắc nhở chính mình, Cố Hoài Du còn nằm có chính mình nhược điểm, cho nên, nàng tầm mắt vừa chuyển. Ngược lại trường hướng Trương Nghi Lâm Money này một lọ nhưng giá trị thiên kim. Là ta nhiều năm chân quý. Hôm nay liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tặng cùng ngươi nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cố Hoài Du Du bận vận ung dung ngồi xuống một bên. Lần đầu tiên cảm thấy Trương Nghi Lâm người này dại dột có chút đáng yêu. Đương nhiên là này phúc sổn kính dùng đến người khác trên người thời điểm Money nàng hôm nay cố ý trang điểm. Hoa hòe lộng lẫy chạy đến Lâm Tương trước mặt, đầu tiên là dùng ngôn ngữ kích thích, này một chút lại cố ý lấy ra dược nhan thuốc dán. Thứ này mặc dù là ở Lâm Tương tốt thời điểm dùng cũng vô dụng. Càng đừng nói hiện giờ như vậy bộ dáng. Quả nhiên, Lâm Tương vừa nghe liền tặc, nàng cuộc đời này đối dung mạo thân phận nhất để ý. Mấy ngày nay mọi người đều cố tình lảng tránh cái này đề tài. Thiên Trương Nghi Lâm liên tiếp nhắc tới. Kích thích đến nàng lý trí toàn vô, mất trí nhân lực khí thường thường ngoài dự đoán mọi người đại. Chỉ thấy nàng nhanh chóng tránh thoát khai tiểu nha hoàn tay. Một phen sao khởi ảnh thúy dùng để cắt băng gạc kéo. Hướng về Trương Nghi Lâm liền nhào tới, nhắm chặt cửa phòng lại lần nữa mở ra. Lâm Tu Duệ lạnh một vị dâu tóc bạc trắng lão nhân lại đây. Trương Nghi Lâm dư quang một phiết, lập tức thay lã trả trực khóc biểu tình. Liên tục lui về phía sau đồng thời trong miệng hoảng sợ nói, muội muội, ta là ngươi biểu tỷ à, mau dừng tay. Lâm Tương này sẽ chính như mất đi lý trí kẻ điên, trong mắt chỉ xem tới được Trương Nghi Lâm kia. Trương làm chính mình hận cực kỳ mặt, một bên dương kéo trong miệng gào giống nói, ngươi đi tìm chết đi, ngươi cái này đồ đê tiện. Lâm Tu Duệ mới vừa bước vào ngạch cửa liền thấy trong phòng loạn không thành bộ dáng. Bàn ghế đổ đầy đất, mảnh sứ vỡ linh tinh mà giải. Lâm Tương chính điên cuồng mà dơ kéo, truy đuổi Trương Nghi Lâm mà ni. Trương Nghi Lâm đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Sau đó thân mình vừa chuyển, tăng tới rồi Lâm Tu Duệ phía sau. Hô to, biểu ca cứu ta. Trước mắt bỗng nhiên thay đổi một người. Lâm Tương bởi vì chạy vội quá nhanh, không kịp dừng lại, chỉ có thể đem tay hướng bên cạnh dịch nửa phần. Nhưng bén nhọn kéo tiêm vẫn là xoa Lâm Tu Duệ mặt xẹt qua đi. Trên mặt một trận đau đớn, ngay sau đó liền có ấm áp chất lỏng chảy xuống dưới. Lâm Tu Duệ giơ tay sờ soạng một phen, quát to, Lâm Tương, ngươi đang làm gì? Chương 55 đinh tai nhức óc quát lớn. Cả kinh mất đi lý trí Lâm Tương có chỉ khoảng nửa khắc hoàn hồn. Nàng dừng lại bước chân, dương mắt nhìn về phía Lâm Tu Duệ, như ngọc điêu khắc gương mặt đã bị quát một cái khẩu tử. Đỏ thắm như châu huyết dọc theo cáp giác tuyến chậm rãi chảy xuống. Tại hạ cáp, chỗ tụ tập, thật mạnh rơi xuống đến cổ áo phía trên, tạp đến Lâm Tương trong lòng một giật mình. Theo bản năng nắm thật chặt trong tay kéo, do dự đi phía trước đạp hai bước. Trương Nghi Lâm kinh hô một tiếng, như cũ tránh ở Lâm Tu Duệ phía sau lưng chỗ, gân cổ lên nhắc nhở, biểu ca cẩn thận, ngoặc kép, hết chương.